Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 792, thí nghiệm kết luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim không có dẫn điện tính chất cùng tuyệt duyên thể giống như đúc, đây là Lạc Xuyên thí nghiệm qua về sau cho ra kết luận. Hắn rơi vào trầm tư. Bởi vì cái này cùng hắn trong nhận thức biết hoàn toàn khác biệt. Nguyệt Linh bọn người, một mực đang chú ý Lạc Xuyên. Nhìn đến hắn dùng hồ quang điện đụng vào trong tay vàng thỏi sau liền tiến vào suy nghĩ trạng thái, trong lòng 10 phần nghi hoặc. Bọn họ không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ nói, lão bản trong tay cái kia vàng thỏi rất đặc thù hay sao? Thế nhưng là bọn họ vừa mới tận mắt thấy, vàng thỏi tiền thân là một mai kim tệ. Kim tệ là thiên tinh đế quốc chú tạo phát hành, Cơ Vô Hối tâm tình lúc này, biến đến có chút kích động. Lão bản, cái này kim tệ rất đặc thù sao? Cơ Vô Hối thấp giọng hỏi, ánh mắt chỗ sâu có thần sắc kích động. Lạc Xuyên hoàn hồn, hắn nhìn Cơ Vô Hối liếc một chút, không hiểu hắn vì cái gì nói như vậy. Cũng là phổ thông kim tệ, không có có chỗ đặc thù gì. Đến mức không có dẫn điện tính chất, nói bọn họ cũng không hiểu. Cơ Vô Hối thở dài, biểu lộ có chút thất vọng. Lạc Xuyên lại lấy ra một mai kim tệ. Quảng cáo, khách hàng nhóm không nói thêm gì nữa, hết sức chăm chú nhìn lấy tình cảnh này, sợ đã quấy rầy đến Lạc Xuyên. Đồng dạng đem cái này mai kim tệ cũng bóp thành hình sợi dài. Lạc Xuyên tính cách rất nghiêm cẩn, vạn nhất vừa mới cái kia mai kim tệ là bởi vì so sánh đặc thù mới xuất hiện tuyệt duyên thể tính chất đâu. Tay trái cầm tay phải trên ngón tay xuất hiện màu u lam không ngừng nhảy nhót hồ quang điện. Chậm rãi tới gần, đụng vào, vẫn là cùng trước đó giống như đúc, vẫn như cũ là không có chút nào điện lưu thông qua. Nhìn đến không phải kim tệ vấn đề, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lại lấy ra ngân tệ, đồng tệ. Một lát sau, Lạc Xuyên nhìn trong tay bị nung đỏ bạc đầu, tâm tình có chút vi diệu. Vừa lúc mới bắt đầu, hắn thì có suy đoán, hiện tại thí nghiệm cho ra kết luận thì bày ở trước mặt của hắn. Kim cùng đồng là tuyệt duyên thể, bạc là chất bán dẫn. Lão bản, thế nào? Nguyệt Linh chú ý tới Lạc Xuyên thật lâu không thể có động tác kế tiếp, nhịn không được hỏi. Cùng ta nghĩ có chút khác biệt, Lạc Xuyên đem làm thí nghiệm tài liệu thu hồi hệ thống không gian. Cái này thí nghiệm rốt cuộc là ý gì? Nguyệt Linh vẻ mặt nghi hoặc, không chỉ là nàng, còn lại khách hàng cũng là như thế. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên giải thích nói, khảo nghiệm những thứ này kim loại tại điện lưu phương diện tính chất. À, Nguyệt Linh cái hiểu cái không gật gật đầu, nàng nghe không hiểu. Đối với thí nghiệm kết quả, Lạc Xuyên là có chút kinh ngạc. Hoàn toàn khác biệt kim loại đặc tính cùng hắn trong trí nhớ có khác biệt cực lớn. Kinh ngạc cũng không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì Lạc Xuyên rất nhanh liền nghĩ minh bạch. Thiên Lan Đại Lục vốn cũng không phải là địa cầu, kim loại đặc tính khác biệt cũng không phải là chỗ kỳ quái gì. Lạc Xuyên hiện tại thậm chí đều cảm giác cái thế giới này nguyên tố bảng tuần hoàn đều không nhất định cùng hắn trong trí nhớ một dạng. Vừa mới hắn sử dụng những cái kia kim tệ, ngân tệ cái gì thật cũng là kim, ngân, sao, lại nói cái thế giới này điện từ phản ứng là như thế nào? Có nam châm sao? Lạc Xuyên hỏi, quảng cáo, khách hàng nhóm hai mặt nhìn nhau. Yêu Tử Yên hỏi, lão bản, cái gì là nam châm? Tốt à, xem ra không có. Lạc Xuyên khẽ thở dài, lấy ra vừa mới thí nghiệm bên trong khảo nghiệm ra một loại có chất dẫn tính chất màu xanh lam kim loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ chung quanh khách hàng biểu lộ đến xem, cần phải có chút chân quý. Đem màu xanh lam kim loại bóp thành kim loại vòng tròn. Vỗ tay phát ra tiếng, giữa không trung xuất hiện màu u lam hồ quang điện. Hồ quang điện tại quy tắc trói buộc phía dưới hiện ra hình vòng, tạo thành một cái mạch kín. Lạc Xuyên đem màu xanh lam kim loại đặt ở hồ quang điện mạch kín trung tâm, thuận tiện cho nó tăng thêm một đạo hồ quang điện. Cảm giác một chút, mở điện màu xanh lam kim loại căn bản không có bị ảnh hưởng chút nào. Lại đem màu xanh lam vòng kim loại làm hai cái vòng kim loại, đồng thời thông phía trên điện. Giao thoa trên dưới, hai bên di động, mỗi người không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Lạc Xuyên ra kết luận, cảm ứng điện từ hiện tượng đều không có, ngươi dám tin, cách trương.